Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, 77, câu bóng dáng kiếm khoản thu nhập thêm, tới tiền mau, còn sẽ không bị phát hiện, thật tốt, Hạ Bắc ôm Đào Dã, thái độ thân mật đồng thời, có chút tay ngứa ở động tay động chân, Đào Dã cảm giác đối phương quái quái, vặn quay người Tử Nhược Nhược nói. Ta sẽ không, không có việc gì. Học trưởng giáo ngươi, ngươi cái này cá câu không đúng. Chính mình làm đi, không được, chúng ta cá câu đều là mặt trên phát. Khẳng định là cái nào không phụ trách kéo ngươi tiến vào cũng không giải thích rõ ràng. Dùng ta cá câu hảo, Hạ Bắc từ trong lòng ngực móc ra một cây cá câu. Đào Dã chú ý tới, kia cá câu là hắc màu xám. Thoạt nhìn là loang lổ khuynh hướng cảm xúc. Có điểm như là cốt cách, cũng không biết là thứ gì cốt cách, đây là cái kia chọc người hoài nghi cá câu, nguyên lai là cái gọi là mặt trên phát, cũng không biết mặt trên những người đó rốt cuộc là người nào. Hạ Bắc lấy khóa Đào Dã câu cá can, đem châm làm cá câu đổi thành chính mình cá câu. Hảo, đi, mang ngươi đi câu cá, Hạ Bắc mang theo Đào Dã tới rồi đầu ngõ. Chỉ vào đi ngang qua người đi đường nói. Xem, đối diện nơi đó có cái tên mập chết tiệt, chúng ta lấy hắn khai đao, điều chỉnh một chút phương vị. Hạ Bắc câu cá can vung, đúng là buổi chiều thời gian, mặt trời chiều ngã về tây, cần câu bóng dáng thật dài ảnh ngược trên mặt đất, nghiêng nghiêng kéo thật dài một cái. Sau đó Hạ Bắc trong miệng niệm chú ngữ, Đào Dã liền nhìn đến kia hắc màu xám cá câu phẳng phất có sinh mệnh. Ở thử thăm dò vặn vẹo. Hạ Bắc góc độ lựa chọn phương hướng vừa lúc là mập mạp sau lưng. Làm câu cá can thật dài bóng dáng cùng mập mạp bóng người một cái phương vị. Sau đó câu cá tuyến bóng dáng bắt đầu không ngừng mà trên mặt đất kéo trường. Kéo trường, mắt thấy câu cá tuyến bóng dáng cùng bóng người trùng hợp. Lưỡi câu đột nhiên huyết quang chợt lóe, duỗi trường tìm được mập mạp bóng dáng một câu một xả. Liền đem một đạo trong suốt hắc ảnh từ mập mạp bóng dáng lôi kéo ra tới. Mập mạp lập tức thân mình mềm nhũn, chiều mặt sau mềm mại ngã xuống. Đào Dã một tiếng thét kinh hãi. A, hắn làm sao vậy, hồn bị ta trộm bái. Không có việc gì, cũng sẽ không lập tức người chết. Hạ Bắc chẳng hề để ý vung câu cá can. Câu cá can tuyến bị thu hồi. Hắn từ trên cổ kéo xuống một cái nho nhỏ hứa nguyện bình. Mở ra nút bình, đem mập mạp còn ở vặn vẹo dãy giụa bóng dáng trang đi vào. Như vậy không hảo đi, ném hồn thân thể sẽ biến kém, người sẽ trên lưng mệnh nợ, âm đức có tổn hại, âm đức, ta còn sống hảo hảo, âm đức cùng ta cái gì quan hệ? Hạ Bắc tay dừng một chút, ngẩng đầu xem ánh mắt kỳ lạ mà nhìn Đào Dã, ngươi là quan tâm ta? Ân, Đào Dã đơn thuần gật gật đầu, hắn tâm tính thiện lương. Vẫn là cảm thấy Hạ Bắc là cái hảo hài tử, chỉ là bị người lầm đạo. Hảo, Hạ Bắc đột nhiên cười, vỗ vỗ Đào Dã vai, ta chỉ tiêu đã đầy. Vậy nghe ngươi, thả hắn, nói thật đúng là mở ra bình thủy tinh. Đem hồn phách đảo đi ra ngoài, có thể, hắn không chết, sinh hồn sẽ chính mình trở về, Hạ Bắc chẳng hề để ý nói. Sau đó thu hồi câu cá can, tùy tay ném xuống. Này ngoạn y quá kém kính, vô dụng, chỉ cần có câu ảnh câu là đủ rồi. Đi, ta mang ngươi đi đại nhân nơi đó lấy móc. Đào Dã mịt mờ xem một cái Trương Văn Thừa nơi phương. Hướng, cố ý đề cao thanh âm làm Trương Văn Thừa nghe được. Chúng ta đây đi trước liền đi. Hắn bên này làm sao bây giờ? Không có việc gì, đừng sợ, người khác không biết, đi. Học trưởng mang ngươi đi cái hảo địa phương chơi, Hạ Bắc một tay ôm Đào Dã. Kia phó tư thái phẳng phất đã đem hắn quy nạp ở chính mình bảo hộ trong phạm vi. Ở Đào Dã gật đầu đáp ứng sau, nhạc tim không thấy bác, không có phòng bị tâm địa mang theo chính mình tân thu tiểu đệ liền rời đi. Trương Văn Thừa chờ đến Hạ Bắc đi xa mới đứng ra. Lập tức đem ngây ngốc mà đứng ở chính mình bên người không biết làm sao mập mạp sinh hồn thu hồi. Niệm chú làm sinh hồn hoàn hồn, mập mạp hừ hừ một tiếng, mới có ý thức, Liễu Vi Trần cũng nên ủ rũ cục đuôi Lăng Vân Cùng đã bị đánh vựng vị thành niên hiềm nghi người. Lại đây hội hợp, Lăng Vân ra tay, không có hoàn thành câu cá chấp pháp, biến thành bạo lực chấp pháp, trực tiếp đem người cấp đánh hôn mê. Liễu Vi Trần chỉ có thể tự mình an ủi, ít nhất Lăng Vân còn đánh thắng. Đầu óc không linh hoạt, nhưng là tứ chi phát đạt, làm tay đấm cũng đủ rồi. Trương Văn Thừa thu tay lại nói, Đào Giã đã nhốt đánh vào bên trong, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Liền tính là người xấu cũng khổ sở mỹ nhân quan, hắn còn tưởng như thế nào đem kia hồn phách trộm trở về giải cứu mập mạp. Không nghĩ tới Đào Giã một câu liền giải quyết, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Ta thông chi Tề Ảnh cùng đi qua, nhưng là bảo trì khoảng cách xa xa mà đi theo, Trương Văn Thừa nói còn có chút lo lắng. Tiểu Đào một người đương nằm vùng có thể hay không xảy ra chuyện. Hắn như vậy đơn thuần, muốn hay không chúng ta lại an bài vài người phối hợp một chút. Liễu Vi Trần yên tâm nói, không có việc gì, hắn trên người còn mang theo một cái kim tàm cổ, tuy rằng kim tàm cổ không phải như vậy độc. Rốt cuộc vẫn là cổ trùng, bị buộc ăn chay kim tàm cổ đều biến tái rồi. Nhưng làm nó lại lần nữa uống người huyết, không chuẩn nhân ra một hơi là có thể đem người cấp hút khô. Lời tuy như thế, Liễu Vi Trần vẫn là làm quạ đen theo hơi thở theo qua đi. Liễu Vi Trần mang theo Lăng Vân cùng tùy thân mang theo hai cái tiểu người giấy là bộ đội tiên phong. Đường Tùng Linh đám người là dự khuyết bộ đội. Mà Trương Văn Thừa muốn khổ ha ha mà kết thúc giải quyết tốt hậu quả. Đem cái kia bị Lăng Vân đánh vựng đáng thương vị thành niên trước ninh trở về. Vựng đều hôn mê, không nhân cơ hội mang về hỏi một chút liền bỏ qua này rất tốt cơ hội. Mình tới không được, ám biện pháp nhiều đến là, Liễu Vi Trần đi theo quạ đen, theo Đào Giã hơi thở, càng đi càng thiên, cuối cùng đi tới vùng ngoại thành vứt đi nhà xưởng. Hắn nhận ra nơi này là một cái plastic món đồ chơi xưởng. Mùa hè khi bởi vì đường bộ lão hóa đã xảy ra đặc lửa lớn tai. Lúc ấy thượng TV, tử thương không ít người, ấn tượng khắc sâu, kế tiếp hắn không có chú ý. Lúc ấy có nói muốn phá bỏ và di rời, có nói bị vứt đi. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là bị vứt đi ở chỗ này, thành vô chủ nơi. Liễu Vi Trần khai âm dương nhãn, thấy được nhà xưởng tràn đầy âm khí, xương đen lượn lờ, đem nơi này nhuộm đẫm như là bạch cốt tinh hang ổ. Hắn thả ra buồn cười cùng đầu chó hai cái tiểu người giấy. Ở phía trước mở đường, nhà xưởng đại môn là cửa cuốn, cho dù kéo ra cũng quá trầm trọng, tạp âm quá lớn sẽ kinh động những người khác. Liễu Vi Trần làm tiểu người giấy từ cửa sổ khe hở chui vào đi. Từ bên trong mở ra cửa sổ, sau đó chui đi vào, rơi xuống đất không tiếng động, Liễu Vi Trần phát hiện mặt đất có thật dày cho bụi. Hắn rơi xuống đất sau lập tức ở cho bụi thượng dẫm ra một cái dấu chân. Quá mức rõ ràng, cảm nhận được hắn tầm mắt, buồn cười tựa hồ minh bạch cái gì, cố lấy miệng, mạnh mẽ một thổi, cho bụi thổi Liễu Vi Trần đầy mặt. Thành công đem cho bụi thổi chúng bao trùm Liễu Vi Trần giấu chân. Cũng thành công cấp Liễu Vi Trần làm cái dịch dung trang. Thực hảo, Liễu Vi Trần phi ra đầy miệng cho bụi. Hạ giọng cấp buồn cười giơ ngón tay cái lên. Buồn cười vui vẻ cười. Liễu Vi Trần ở phía trước đi. Buồn cười ở phía sau quét cho bụi rõ ràng dấu vết. Đầu chó không chịu thua. Ở phía trước rõ ràng chướng ngại. Đừng nói, đầu chó thật là không cô phụ nó chủng tộc thiên phú. Cho dù chỉ là cái có đầu chó người giấy, thì một trương miệng cũng đem xé ra thiên phú phát huy tới rồi cực hạn. Thấy môn gặm môn, thấy cửa sổ gặm cửa sổ, gặp quỷ, gặp người, a, một cái plastic hoa hoa vừa định báo động trước hết chói tai. Đã bị đầu chó một trương miệng, chó trương đại tới rồi cực hạn. Sau đó, ao, một ngụm, cắn đứt plastic hoa hoa đầu, Liễu Vi Trần yên lặng đối đầu chó cũng giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, cái này lực sát thương quả nhiên là địch nhân khắc tinh. Quạ đen bị Liễu Vi Trần lưu tại xưởng ngoại tiếp ứng. người giấy ở phía trước dẫn đường, càng đi càng thâm nhập, vứt đi xưởng khu không có mở điện, cửa sổ nhắm chặt một mảnh hắc ám ân y càng đi đi, âm khí càng thịnh, đồng thời âm thầm nhìn trộm cảm càng dày đặc, tới rồi một cái sinh sản phân xưởng có chút hỗn loạn, sinh sản tuyến thượng còn có không ít không có làm xong plastic hoa hoa. Trên mặt đất băng ghế bảy hoành tám dựng ném, nhìn ra được người rời đi khi hoảng loạn, trên trần nhà còn có bị bỏng màu đen, cùng không rõ hồng màu nâu. Liễu Vi Trần mới vừa đi đi vào, kẽo kẹt một tiếng, phân xưởng môn ở sau người đóng lại, mặt sau buồn cười bị nhốt ở phân xưởng ngoài, còn có chút sốt ruột, trực tiếp từ kẹt cửa hạ chui tiến vào, bay tới then cửa trên tay muốn đi mở cửa, lại như thế nào cũng vặn không khai, không có việc gì, tới đều tới, tốt xấu chơi tận hứng lại rời đi, Liễu Vi Trần an ủi nói. Buồn cười từ then cửa trên tay phiêu xuống dưới, bay tới Liễu Vi Trần bên người, cùng đầu chó một trước một sau bảo hộ chủ nhân. Plastic món đồ chơi xưởng đại khái là xảy ra chuyện sau không xử lý liền trực tiếp vứt bỏ. Phân xưởng còn di lưu không ít plastic hoa hoa, có hoàn hảo không tổn hao gì, cũng có bị lửa đốt quá lưu lại đen tuyền dấu vết. Đại đa số đều là trên thị trường thường thấy món đồ chơi hoa hoa. Cấp tiểu bằng hữu chơi cái loại này, hiện tại nơi này không ít plastic hoa hoa đều đứng lên. Ánh mắt lỗ trống nhìn xâm nhập giả, có chút mờ mịt, tựa hồ chính mình cũng không rõ chính mình như thế nào biến thành plastic hoa hoa. Liễu Vi Trần âm dương nhãn nhìn ra, không ít plastic hoa hoa hồn phách kỳ thật đều là người trưởng thành. Có mấy chương người trưởng thành gương mặt đều là hắn phía trước ở Trương Văn Thừa nơi đó gặp qua. Người bị hại, bọn họ tàn hồn bị nhốt ở plastic hoa hoa, nhưng đối chính mình hiện trạng còn có chút mê mang không rõ. Lúc này không trung truyền đến một trận âm nhạc thanh, thế nhưng là huýt sáo thổi thành khúc, trường trường đoàn đoàn còn rất có tiết tấu cảm. Mà vừa rồi còn mặt lộ vẻ mê mang chi sắc quỷ hồn ánh mắt vừa nghe đến âm nhạc thanh. Ánh mắt trở nên hung thần ác sát, hướng tới Liễu Vi Trần liền vọt lại đây. Liễu Vi Trần nói, đầu chó, thượng, cắn hắn nha, đầu chó, ngao ô, một tiếng, vui sướng tựa như cái thoát cương husky, rốt cuộc được đến phát huy chính mình sở trường đặc biệt cơ hội. Bay liền chiều plastic hoa hoa một ngụm một cái cắn qua đi. Liễu Vi Trần lấy ra chuẩn bị tốt bật lửa đưa cho buồn cười. Tới, bật lửa chỉ có một, tỉnh điểm dùng, đến bọn họ trên người lại điểm mần đi, nhưng đừng đem chính mình cấp thiêu lạc. Buồn cười vui vẻ cầm bật lửa, đánh ra tiểu ngọn lửa, bay tới plastic hoa hoa trên người. Chuyên môn gật đầu phát, nháy mắt liền đốt thành một cái người hói đầu, bởi vì người giấy thể tích lại tiểu lại nhẹ. Plastic hoa hoa động tác cứng đờ, muốn bắt cũng chảo không, bị người giấy thoải mái mà bắt được lỗ hổng, một cái cắn một cái thiêu, làm cho trường hợp một mảnh hỗn loạn. Liễu Vi Trần nhìn đến người giấy chiếm cứ thượng phong, mà không trung âm nhạc thanh không ngừng, quyết định bắt giặc bắt vua trước, đi trước chảo cái kia sau lưng người, âm nhạc thanh không ngừng, plastic hoa hoa cũng không biết mệt mỏi vẫn luôn chiều hắn công kích. Ý tưởng nghĩ cách bao vây tiểu trừ hắn không cho hắn rời đi. Cùng lúc đó, thanh nguyên cũng càng tốt cố định, số lượng quá nhiều, bao vây tiểu trừ Liễu Vi Trần có chút phiền não. Lúc này phân xưởng môn bị vô thanh vô tức từ bên ngoài mở ra một cái phùng. Liễu Vi Trần nhìn đến khe hở có một chương hơi mỏng hình người ra. Thao tác trên mặt đất bóng dáng treo cổ một đống tới gần cửa plastic hoa hoa sau. Đứng ở cạnh cửa hướng hắn vẫy tay, mau tới đây, Liễu Vi Trần nhận ra người tới, là đi theo đào dã mặt sau tề ảnh, Liễu Vi Trần đối người giấy hô, triệt, chính mình khi trước từ tề ảnh căng ra kẹt cửa chạy đi ra ngoài. Đầu chó cùng buồn cười một trận gió một phiêu, theo kẹt cửa phiêu đi ra ngoài, buồn cười còn không quên đem bật lửa đánh cháy chiều phía sau một ném. Toàn bộ phân xưởng plastic hoa hoa đều thiêu đốt lên, hồn phách sợ tới mức tư tán mà chạy. Lúc này kia âm nhạc thanh càng thêm dồn dập, hồn phách như là tìm được rồi phương hướng, đồng thời chiều âm nhạc nơi ở phiêu qua đi, xuyên thấu vách tường cửa sổ, bài đội ở không trung thổi qua đi, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Ta nhìn đến tên kia, Tề Ảnh một bên mang theo Liễu Vi Trần hướng bên kia đi một bên giải thích. Hắn bên người có cái rất lợi hại gia hòa, ta không phải đối thủ, may mắn ngươi đã đến rồi, Liễu Vi Trần gật gật đầu. Đi theo Tề Ảnh đi vào lầu 2, còn nghĩ muốn cùng người đại chiến một hồi, lại nhìn đến một cái xã hội nhân sĩ bộ dáng hoàng mao. Hoàng mao kia tiêu chí tính tẩy cắt thổi kiểu tóc, làm Liễu Vi Trần hoài niệm nổi lên sơ chung các bạn nhỏ. Khi đó Trung Nhị chính mình còn đi theo năng quá giữa đầu. Trở về bị cực kỳ phẫn nộ mẫu thượng đại nhân tân tủ cạo thành đầu chọc. Từ đây hậu thiên thiên bị lão sư đi học điểm danh. Cái kia đầu chọc, lên trả lời, kiểu tóc quá bắt mắt, lão sư không chú ý đều khó. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến loại này tẩy cắt thổi kiểu tóc. Liễu Vi Trần đột nhiên có điểm tay ngứa, muốn quá một phen mẫu thượng đại nhân cạo chọc nghiện. Liễu Vi Trần phía trước liền cảm thấy này âm nhạc thanh giống huýt sáo. Mặt đối mặt sau thật đúng là, ta đã thấy các loại âm nhạc khống hồn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thổi huýt sáo khống hồn. Người thật đúng là cái không hơn không kém D.O.T, liền không thể làm càng cao phẩm vị một chút sao? Thổi chúng ta tưởng đi tiểu, người sẽ không sợ ngươi quỷ hồn bị ngươi thổi mắc tiểu. Hoàng Mao bị Liễu Vi Trần như vậy một kích, lỗ mũi hướng lên trời một tiếng hừ lạnh, ngươi biết cái gì, lúc này mới phù hợp ta nghịch tập thân phận. Hắn âm nhạc thanh dừng lại hạ, quỷ hồn ánh mắt thanh tình, phiêu ở không trung sâu kín mà nhìn hắn. Hoàng Mao nóng nảy, vội vàng hô, chúng tiểu nhân, thượng, tiện đà lại lần nữa thổi bay huýt sáo. Liễu Vi Trần quay đầu hỏi Tề Ảnh. Người nói cái kia cao thủ không phải là hắn đi. Không phải, là một cái chân nhân cao plastic hoa hoa. Cái kia là lệ quỷ. Cùng này đàn bị người khống chế hồn phách không giống nhau, Tề Ảnh lòng còn sợ hãi. Ta gần nhất đã bị hắn phát hiện. Giao thủ phát hiện không địch lại liền che giấu lên. Hiện tại không biết kia cao thủ thường thường cũng tránh ở âm thầm ni hắn rất nguy hiểm. Rất khó đối phó, Hoàng Mao nghe được bọn họ đối thoại. Trên mặt đắc ý chi sắc càng sâu, Liễu Vi Trần nhìn Hoàng Mao, linh cơ vừa động, một bên cùng hồn phách giao thủ, một bên thổi bay huýt sáo. Không phải thành khúc cái loại này, chính là đơn thuần, nam hài tử thượng WC cái loại này. Hư, hư, hư, Hoàng Mao huýt sáo khúc thiếu chút nữa bị mang đi âm ni, hư, hư, hư. Hoàng Mao biểu tình có chút dãy giụa, trên mặt cơ bắp ở vặn vẹo, xi xi hư, Hoàng Mao rốt cuộc nhịn không được, đừng thôi, Liễu Vi Trần, người đái trong quần, Hoàng Mao thật sự cúi đầu đi xem. Đã vòng đến Hoàng Mao phía sau Tề Ảnh vào đầu chính là một tay đao. Lập tức đem Hoàng Mao phách vựng, Hoàng Mao ngã trên mặt đất còn không có vựng, che lại cổ đau mặt đều thanh, trừng mắt Liễu Vi Trần còn muốn thổi. Liễu Vi Trần không khách khí cởi vớ liền ngăn chặn hắn miệng. Hoàng Mao, nôn, trợn trắng mắt, thật sự hôn mê bất tỉnh. Tề Ảnh nhìn nhìn Hoàng Mao trong miệng vớ, nhìn nhìn lại Liễu Vi Trần chân trần, theo bản năng che lại cái mũi. Liễu Vi Trần, ta chân không xú, thật sự, cái gì xú không xú. Chúng ta bắt được một cái cá lọt lưới, Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh đổ ở phía sau môn. Bọn họ tới kịp thời, đem chạy trốn người bao sủi cào, cái này chạy trốn không phải người khác, đúng là Tề Ảnh phía trước nhắc tới cái kia lợi hại plastic hoa hoa. Liễu Vi Trần đem hiện trường hồn phách đều thu ở lá bùa, bắt lấy thủ phạm chính Hoàng Mao, mang theo Lam Nhược đám người đến nhà máy bên ngoài hội hợp. Nhà máy bên trong hỏa hoạn lan tràn lên, bên trong đoạn thủy cắt điện vô pháp dập tắt lửa. Liễu Vi Trần chỉ có thể thông chi đặc thù bộ môn lại đây dập tắt lửa. Chờ đợi thời điểm, Liễu Vi Trần nhìn chính mình buồn cười tiểu người giấy có điểm chột dạ. Thật một không cẩn thận bồi dưỡng ra một cái tên phóng hỏa. Buồn cười còn vẫn như cũ Liễu Vi Trần muốn khen ngợi nó. Vui vẻ bay tới thổi đi, xung phong nhận việc hỗ trợ thẩm vấn Hoàng Mao. mấy cái miệng rộng tử đem hôn mê Hoàng Mao cấp phiến tỉnh. Liễu Vi Trần, như vậy bạo lực, thật không phải ta giáo. Lam Nhược cười lạnh, không phải ngươi là ai. Rõ ràng là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đường Tùng Linh còn lại là khiển trách nhìn hắn, nhìn một cái nhà này giáo, đem tiểu hài tử đều dạy hư. Hoàng Mao tỉnh lại sao? Nhìn đến tiểu người giấy ở phiến hắn cái tát, bắt đầu còn dọa hỏng rồi. Đợi cho lại nhìn đến đồng dạng bị trào plastic hoa hoa. Hoa, một tiếng khóc. Đại nhân, người như thế nào cũng bị bắt à? Đại nhân, Lam Nhược không thể tưởng tượng nói. Người kêu hắn đại nhân. Kêu một cái plastic hoa hoa đại nhân. So sánh với dưới, hắn cái này họa bì quỷ tựa hồ phát triển quá kém. Nhân gia hạ tuyến đều phát triển đi lên, còn đối hắn như vậy cung kính. Plastic hoa hoa lạnh lùng mà xem một cái Hoàng Mao, cao ngạo phun ra hai chữ. Rác rưởi, Lam Nhược một quyền liền đánh vào plastic hoa hoa bụng. Ha ha, sau lưng thọc đao qua cầu rút ván ngươi không tư cách nói đến ai khác rác rưởi. Plastic hoa hoa bị đánh căn bản không đau, khinh thường xem một cái Lam Nhược. Này chỉ thuyết minh ngươi ngốc. Liễu Vi Trần lúc này mới nghe ra manh mối. Lần trước mưu hại ngươi chính là hắn. Lam Nhược còn cảm thấy đó là chính mình hắc lịch sử. Không cao hứng gật gật đầu. Hoàng Mao nghe ra vấn đề. Qua cầu rút ván, vừa rồi ngươi không phải nói là giúp ta dẫn dắt rời đi địch nhân sao? Chẳng lẽ ngươi là nhân cơ hội chạy trốn? Plastic Hoa Hoa cũng đã bị bắt. Căn bản vô tâm tình cơ hồ lừa dối. Khinh thường nói, này không vô nghĩa sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bồi ngươi cái này vô năng ra hòa cùng chết. Tưởng bở, Hoàng Mao táo bạo. Ngươi cái hỗn đàn, đều là ngươi an bài ta làm này hết thầy. Ta kéo nhiều như vậy huynh đệ, giúp ngươi hại nhiều người như vậy. Ngươi thế nhưng muốn qua cầu rút ván. Lão tử muốn giết ngươi. Trước miễn bàn giết người. Ngươi có thể hay không tự do vẫn là hồi sự, Liễu Vi Trần uy hiếp nói. Nói đi, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, đem sự tình công đạo rõ ràng. Bằng không ngươi liền cũng thể nghiệm một phen đường plastic hoa hoa cảm giác vì tránh cho thông. Cùng, Liễu Vi Trần làm Đường Tùng Linh đem plastic hoa hoa đơn độc kéo ra. Hắn nhân cơ hội trước từ Hoàng Mao nơi này bộ một chút lời nói. Hoàng Mao không phải cái gì có bản lĩnh, cùng hắn ngoại hình giống nhau, chính là cái đầu đường lưu manh. Thuật pháp này cũng là plastic hoa hoa dạy cho hắn. Bọn họ mưu hại người phương pháp thực không thể tưởng tượng. Chỉ cần đem cây gậy trúc dựng thẳng lên tới, cầu cá tuyến hình chiếu, từ cao lầu đi xuống hình chiếu, bóng dáng chỉ cần có thể liên tiếp đến mặt khác bóng dáng. Cây có bóng tử, người bóng dáng. Điều bóng dáng, bức màn bóng dáng, đều có thể dùng cá câu đem người hồn phách câu đi. Cùng bóng rối khống chế bóng dáng có hiệu quả như nhau chi diệu. Liễu Vi Trần nghe được không rét mà run, người câu bóng dáng trộm hồn phách có ích lợi gì? Những cái đó tên côn đồ không có gì dùng, chính là bán tiền, bất quá ta hữu dụng. Hắn ở dạy ta luyện hồn khống hồn, theo Hoàng Mao theo như lời. Hắn tụ tập đầu đường cùng trong trường học được đến không ít lưu manh. Từ hắn nơi này lấy cá câu đi, câu hồn trở về đổi tiền. Sau đó dùng hồn phách tu luyện khống hồn thuật, hắn học chỉ là sơ cấp nhất, đem hồn phách nhét vào plastic hoa hoa, dùng âm nhạc khống chế công kích. Đương nhiên, bởi vì hắn sẽ không nhạc cụ, liền đột phát kỳ muốn dùng huýt sáo thổi âm nhạc tới khống chế. Không nghĩ tới thật đúng là thành công, chính là mỗi lần thổi xong có điểm di chứng, miệng có điểm ma. Liễu Vi Trần, quả nhiên, điều ti cho dù được đến tà thuật nghịch tập, cũng vẫn như cũ không thay đổi điều ti bản sắc, bất quá vẫn như cũ làm người cảnh giác. Một đám tên côn đồ tụ tập ở bên nhau, trò đùa dai giống nhau vì kiếm tiền làm ra động tĩnh. Thật đúng là nguy hại đến nhân loại. Ai có thể nghĩ đến hung thủ là này đàn ai đều khinh thường đám côn đồ đâu? Liễu Vi Trần hỏi lại ta thuật khi, Hoàng Mao sắc mặt càng là thành khổ qua, ta thật sự cái gì cũng không biết, là ta búp bê bơm hơi dạy ta làm. ha, ngươi là tới khôi hài sao? Lam Nhược mắng, mẹ nó, tai họa ta liền tính, thế nhưng còn sơn trại ta, thật quá đáng. Hoàng Mao cũng biết chính mình nói làm người hoài nghi, loại này không thể tưởng tượng sự nhưng chính là thật sự. Chính mình bị một cái búp bê bơm hơi cấp lợi dụng. Ai có thể tin tưởng đâu? Thật sự, hắn vốn là ta búp bê bơm hơi. Ta búp bê bơm hơi thành tinh. Sau đó hắn có thể nói lời nói. Đặc thông minh, còn sẽ dạy ta pháp thuật. Nói xem ta căn cốt kỳ giai. Ngút trời anh tài, không đành lòng xem ta mẫn nhiên với mọi người, Liễu Vi Trần. Từ từ, ngươi có phải hay không thực thích xem tiểu thuyết? Hoàng Mao vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Ta cho rằng ta điều ti nghịch tập, là tu chân văn nam chủ, Liễu Vi Trần hết chỗ nói rồi. Nhà ai tu chân nam chủ ngoại quải là cái búp bê bơm hơi, nhân gia thích đọc sách sẽ có sách cổ. Lão gia gia, thích khảo cổ sẽ có đồ cổ nhẫn lão gia gia. Ta thích loát, có cái búp bê bơm hơi lão gia gia cũng nói quá khứ a. Hoàng Mao càng nói càng kích động. Cho nên ta liền tưởng, vạn nhất là oa oa bị ta ngủ ra cảm tình tới báo đáp ta đâu, búp bê bơm hơi lão gia gia. Lam Nhược nói, trên thị trường có bán loại này oa oa sao? Ngươi khẩu vị có phải hay không quá nặng? Hoàng Mao bi phẫn nói, cách khác, chỉ là cái cách khác, ta là đứng đắn nam nhân. Là cái nam đi, Lam Nhược lạnh lạnh địa đạo, mua cái nam búp bê bơm hơi. Ngươi nơi nào đứng đắn, Hoàng Mao? Ta, thích nam nhân tính cái gì không đứng đắn? Thích lập tức mặt như thế nào liền không đứng đắn? Đường Tùng Linh tả hữu nhìn xung quanh một phen, đối cái này không có gì tính khiêu chiến nam nhân không có hứng thú. Nhàn nhạt hỏi, Đào Dã đâu, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Không đến mức, Kim Tàm Cổ không có báo động trước, Liễu Vi Trần bình tĩnh nói. Nơi nơi tìm xem, cái kia vị thành niên hiềm nghi người là người thường, hẳn là thương tổn không được Đào Dã. Liễu Vi Trần điện thoại đột nhiên vang lên. Là Trương Văn Thừa đánh tới. Liễu Vi Trần truyền được điện thoại, đối diện truyền đến Trương Văn Thừa dồn dập thanh âm đi, Đào Dã có nguy hiểm. Chúng ta tìm được Hạ Bác, Hạ Bác bị người đánh hôn mê ném ở trường học WC Nam. Ngoặc kép, hết chương.